Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, tác chiến cũng là đốt tiền. Tưởng Can tại Đàm huyện lúc cùng Đào Thương gặp mặt, truyền đạt Đào Khiêm ý kiến. Đào Thương trong khoảng thời gian này áp lực cũng rất lớn. Ngoài có Lưu Hòa từng bước ép sát, bên trong có Đông Hải thế gia dây dưa không rõ, để hắn cô dám có chút buông lỏng. Tại Tôn Sách trợ giúp dưới, hắn kịp thời khống chế Đông Biển thế gia Hào Cường. Nhưng cái này không phải là kết thúc, cơ hồ mỗi ngày đều có nói khách đến nhà, chống môi dao động lưỡi, vừa đấm vừa xoa, quy bức lợi dụ, yêu cầu hắn phóng thích những gia chủ kia. Nếu như không là Mi Trúc vì hắn từ chối khéo, hắn đều bị những người kia phiền chết. Hiện tại có cơ hội thoát khỏi những người kia, đi Dự Châu mở mang tầm mắt, hắn cầu còn không được. Đem sự vụ giao cho Mi Trúc, hắn thì vui sướng xuất phát từ Đàm huyện Tây Nam đi, rất mau tiến vào Vũ Nguyên huyện cảnh. Gốm Thương huynh đệ gặp mặt, biết được Đào Thương muốn đi gặp Tôn Sách, Đào Ứng tâm lý có chút cảm giác khó chịu, lại không thể hiện ra mặt. Đào Khiêm thân thể không tốt, tin tức hắn cũng biết, hiện tại để Đào Thương đi gặp Tôn Sách, rõ ràng có đến đỡ Đào Thương kế vị ý tứ. Hắn đứa con thứ này lại tài giỏi, cũng vô pháp trở thành Đào Khiêm lựa chọn. Đào Ứng tìm một cơ hội cùng Tưởng Can nói chuyện riêng, uyển chuyển biểu đạt chính mình ý tứ. Nếu như Tôn Sách có thể giúp hắn kế vị, hắn nguyện ý đem Đông Hải sát quan viên đưa cho Tôn Sách quản lý, cũng theo Nhữ Nam mua sắm tất cả quân giới. Đến mức tại Củ huyện thiết lập thủy sư khu vực, sự tình càng không nói chơi. Chỉ cần là Tôn Sách thuyền, mặc kệ là chiến thuyền vẫn là thương thuyền, đều có thể tại Từ Châu cảnh nội thông suốt. Tưởng Can ngầm hiểu, đáp ứng hướng Tôn Sách chuyển đạt. Rời đi Vũ Nguyên, Đào Thương rõ ràng cảm giác được Tưởng Can thái độ biến hóa, lập tức đoán được Đào Ứng cho Tưởng làm cam kết gì, hoặc là đưa cái gì lễ. Hắn quanh co lòng vòng nghe ngóng, Tưởng Can lại một chút ý cũng không lộ, ngược lại khuyên Đào Thương không nên suy nghĩ nhiều. Có cái gì là Từ Châu có, Tôn Sách không có, Đào Ứng có thể cho Tôn Sách chỗ tốt gì? Ngươi dạng này muốn không tốt. Các ngươi là đồng bào huynh đệ, huynh đệ đồng tâm, lợi đồng tâm. Các ngươi nếu như lẫn nhau nghi ngờ, ai còn dám tin tưởng các ngươi? Tôn tướng quân lớn nhất phản đối loại sự tình này. Hắn giống như ngươi là con trai trưởng, nhưng hắn xưa nay không hoài nghi mình đệ đệ. Đào Thương nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn từ đó nghe ra hai chút ý tứ. Một, Tôn Sách thân là con trai trưởng, theo trên tình cảm hội khuynh hướng hắn, đây là hắn ưu thế. Hai, Tôn Sách thực lực rất mạnh, không phải cái gì đơn giản điều kiện liền có thể để hắn động tâm. Muốn lấy được hắn chống đỡ, nhất định phải tiễn hắn một phần hậu lễ. Tốt nhất là hắn nhu cầu cấp bách lại không có, mà Từ Châu có. Đào Thương âm thầm tính toán, có cái gì là Từ Châu có, Tôn Sách không có, nhưng lại là Tôn Sách vô cùng cần. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn nghĩ tới hai điểm. Một là núi, Thái Sơn trên danh nghĩa thuộc Duyện Châu, nhưng cách Từ Châu thêm gần. Tôn Sách muốn đối phó Viên Thiệu, chiếm cứ Thái Sơn với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Cái này giống tại Viên Thiệu nơi cổ họng đâm một cây gai, không nhổ đi cái này cây gai, hắn liền không thể an tâm xuôi nam. Tôn Sách hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, cho nên hắn mới có thể phái thái sử Từ Tiến vào chiếm giữ Thái Sơn, hiệp trợ công kích Viên Hy. Hiện tại thái sử Từ đóng giữ Nhậm Thành, tạm thời từ bỏ đối Thái Sơn khống chế. Thế nhưng là Tôn Sách sớm muộn sẽ còn lần nữa sắp xếp người tiến vào Thái Sơn. Một là biển, Tôn Sách có xây thủy sư. Thủy sư cần người lương thiện cảng, cần nửa đường nghỉ ngơi địa phương. Cù huyện là một cái phi thường tốt lựa chọn, nhưng chỉ có Cù huyện là không đủ. của huyện nhân khẩu chống đỡ không nổi thủy sư hậu cần tiếp tế. Nếu như theo dự châu chuyển vận, lại thế lực muốn đi ngang qua Từ Châu, nếu như đem Cù huyện cảnh giới mở rộng, để Tôn Sách có thể tải Cù huyện đồn điền, tình huống đã tốt lắm rồi. Có đồn điền, liền muốn trú binh, đây là Đào Khiêm không thể đáp ứng. Cho nên hiện tại Cù huyện trừ thủy sư, chỉ có mi theo bộ khúc. Cái này tự nhiên là còn thiếu rất nhiều. Đào Khiêm không đáp ứng, Đào Thương có thể đáp ứng. Rời đi Vũ Nguyên, Đào Thương, Tưởng Can rất nhanh liền tiến vào bái quốc cảnh giới. Đào Thương rất nhanh liền cảm nhận được Dự Châu cùng Từ Châu khác biệt. Tuy nhiên đều vừa mới trải qua chiến tranh, trên đường không ngừng có thể nhìn đến ngôi mộ mới cùng mất đi thân nhân mà khóc giống phụ nữ. Ngẫu nhiên còn gặp được chứa đầy quan tài đội xe hoặc là đội tàu. Thế nhưng là bái quốc bách tính tương đối bình tĩnh. Trong tiếng khóc có thống khổ, lại không có gì tuyệt vọng. Làm bỏ mình tướng sĩ quan tài đi qua lúc, không ít người hội dừng bước lại. Chú Lập xem chừng, thần sắc nghiêm túc, Đào Thương rất kỳ quái. Hắn hỏi Tưởng Can cái này bên trong nguyên nhân. Tưởng Can nói, Tôn tướng quân đối bỏ mình tướng sĩ an ủi hắn vô cùng hậu đãi. Mỗi người có thể được đến 20.000 tiền phí mai táng. Giảm miễn người một nhà thuế má và tạp dịch. Vị thành niên hài tử còn có thể hưởng thụ miễn phí tiến vào quận huyện trường học thì đãi ngộ. Đại khái xếp tính một chút. Một người bỏ mình, Tôn tướng quân muốn vì này nỗ lực gần 100.000 tiền thành bản. Tương đương với một cái trung đẳng người ta tài sản. Bởi vậy, bỏ mình tướng sĩ nhà người sinh sống cũng sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại có thể được đến một số trước kia không có ưu đãi. Đào Thương vô cùng giật mình. Lần này đại chiến, Tôn Sách tuần tự tổn thất tướng sĩ gần vạn người. Chỉ cái này một hạng, Tôn Sách liền muốn thanh toán 1 tỷ tiền. Hắn cái nào đến nhiều như vậy tiền? Kinh Châu, Dương Châu, Dự Châu 3 châu cùng nhau, 1 năm thu nhập khả năng cũng liền 1 tỷ tiền hai bên. Trừ bỏ quan viên bổng lộc, các loại công cộng công trình chi tiêu, mỗi cái có thể dành dụng 300 triệu coi như nhiều. Nói cách khác, Tôn Sách đánh một trận, chiếm nhậm thành mấy cái huyện, lại muốn hao tổn sạch chiếm đoạt 3 châu gần 3 năm tích trữ. Tưởng Can khẳng định Đào Thương phân tích, chinh chiến vốn chính là đốt tiền, Tôn Sách lần này cần phải bỏ ra tuyệt không chỉ là 1 tỷ. Hắn đoán chừng toàn bộ tổn thất cùng nhau hội vượt qua 2 tỷ. Tôn Sách làm sao lấp cái này lỗ hổng? Hắn không rõ ràng, nhưng hắn biết có chút tổn thất liền xem như có tiền cũng bổ không trở lại. Tỷ như Tôn Sách lần này tổn thất đại lượng chiến mã. Có thể không thể kịp thời được bổ sung. Hiện tại khó mà nói. Hắn vội vã chạy về Bình Dư. Cũng là thu đến Tôn Sách mệnh lệnh. Tôn Sách muốn hắn đi Liêu Đông, Tịnh Châu cùng Lương Châu, cùng Công Tôn Toàn, Cổ Hủ, Hàn Toại, Mã Đằng bọn người thương lượng mua ngựa sự tình. Ít nhất phải mua sắm đến 4-5 ngàn con chiến mã mới có thể thỏa mãn yêu cầu. Đào Thương nghe, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Chiến mã giá cả tại 20-30 ngàn đến 100 ngàn ở giữa. 4-5 ngàn thớt chiến. Tổng giá trị lại là 200-300 triệu. Tôn Sách có nhiều tiền như vậy sao? Đương nhiên sẽ không toàn dùng tiền mua. Lấy vật đổi vật là có thể được nhất biện pháp. Quân giới, muối, lương thực đều là số lượng lớn. Tưởng Can thở dài một hơi, thiếu quân hầu. Tôn tướng quân hiện tại chi tiêu cũng rất lớn. Hắn có thể chống đỡ ngươi nhiều ít vật tư. Ta hiện tại cũng không tiện nói. Người tốt nhất có chút chuẩn bị tâm lý. Không phải hắn không chịu. Thật sự là hữu tâm vô lực a. Đào Thương trong lòng hơi động. Đào Khiêm nghe Vương Lãng bọn người đề nghị. Kiên trì hướng triều đình tiến cống. Triều đình tri ân đồ báo. Trước đây không lâu vừa mới phong Đào Khiêm vì Lật Dương hầu. Hắn là trưởng tử. Tự nhiên là hầu tước người thừa kế. nhưng tình thế trước mắt phức tạp, người nào có thể trở thành người thừa kế còn khó nói. Tưởng Can gọi hắn là thiếu quân hầu, có thể làm thành là một loại lễ phép, cũng có thể coi như là một loại ám chỉ, ám nghỉ Tôn Sách hội chống đỡ hắn. Tử Dược huynh, Từ Châu, Dự Châu gắn bó như môi với răng, nếu như Tôn tướng quân có chuyện gì khó xử, cần Từ Châu giúp đỡ, ta nhất định nghĩa bất dung từ, gặp đào thương đổi tên hô. Tưởng Can bất động sắc địa cười, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN